Đỉnh cao phú quý, chương 1084. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh nói, Trình Uyên nhận ra đằng sau anh có một chiếc túi vải màu đen, chiếc túi vải trông rất cũ và đã sờn rách đôi chỗ. Không nghĩ tới, chiếc túi này hẳn là vật dụng cần thiết hàng ngày của anh ấy. Chẳng lẽ lúc trước ông lão này ở đảo vàng, vì không có con cái không thể về nội địa, về già mất khả năng lao động, sau đó lang thang vô tình đi vào trong núi. Ở nơi hoang vu này, sao thiếu gia lại tới đây? Ông lão đốt đuốc đưa lại bật lửa cho Trình Uyên, bắt đầu châm cá vào đống lửa. Trình Uyên cầm bật lửa nghĩ ngợi rồi đưa cho ông lão và nói. Ông có thể giữ cái này. Ông lão ngẩng đầu cười tâu tét với Trình Uyên, lại lộ ra hàm răng to màu vàng, cười gật đầu. Cảm ơn thiếu gia. Không có gì. Nói xong Trình Uyên quay lưng bỏ đi. Thiếu gia, ta nhiều cá, nếu không ngươi có thể ăn một ít. Đúng lúc này, ông lão phía sau đột nhiên gọi Trình Uyên. Trình Uyên dừng lại và nhìn lại món cá nướng trên tay ông già. Trên mặt đất còn có 4 xiên cá to bằng lòng bàn tay. Vừa định từ chối thì trong bụng vang lên tiếng. Thủ thỉ, anh không khỏi lúng túng cười. Không sao đâu. Vì vậy, anh ngồi xổm trước mặt ông già, nhặt những con cá còn lại và bắt đầu đun trên lửa. Phải nói rằng, Trình Uyên có biệt tài nấu nướng, đó là món cá nướng đơn giản nhất, nướng được vàng đều các mặt, giòn rụm. Này, kỹ thuật của ngươi so với lão phu và của ta tốt hơn. Lão nhân không khỏi thở dài. Trình Uyên khẽ mỉm cười hỏi. Chú ơi, chú đi lung tung thế này thì không có chuyện gì đâu. Ông lão cười nói. Ta không có con cái không lo, ta thích đi loanh quanh, chờ ngày không nhúc nhích được, nhắm mắt đưa chân, ngươi chết ở nơi nào. Trình Uyên đưa cá nướng cho ông lão trước, nói. Như vậy không tốt đâu. Trên trời có chim trời, côn trùng, có chết cũng không sợ Phật lòng. Ông lão cười khà khà nói. Có chết cũng chết. Dù chim trời ăn thịt ta, sâu dưới đất chui vào xương ta, chẳng lẽ ta không biết chuyện đau lòng sẽ không xảy ra? Này, cơ thể này chỉ là một chiếc túi da. Túi da có ích gì nếu linh hồn không còn nữa? Mặc dù Trình Uyên cũng cảm thấy những gì mình nói là đúng, nhưng nó có liên quan đến ràng buộc về tín ngưỡng, phong tục và những thứ khác. Cậu luôn cảm thấy điều này không tốt nên cười nói. Sư phụ, ngài là như thế này, đi theo con đường này và đi về phía đông. Qua hai ngọn núi, bạn có thể nhìn thấy thành phố. Thành phố ở đó từng được gọi là quận 3, bây giờ nó được gọi là thành phố Tinh Huy, nó khác. Bạn sẽ biết khi bạn quay trở lại và nhìn lại. Có những viện dưỡng lão, bệnh viện và trung tâm hoạt động giải trí cho người cao tuổi. Ông lão lắc đầu nói. Quên đi, ta không có vàng. Trình Uyên nghiêm túc nói. Không có vàng. Cả hai trò chuyện với nhau cho đến khi 5 con cá bị xóa sổ. Cựu chiến binh hỏi Trình Uyên. Em no chưa? Trình Uyên gật đầu nói. Tôi no rồi. Ông lão cười, cứ ăn khi no mới có sức mà làm việc. Cách chương.